hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 494, khối vương chặt đứt, chương 494, khối vương chặt đứt. Tiếu Ca kế hoạch là lại đi hai cách về sau đường về. Nhưng là bọn họ không nghĩ tới, ở phía trước tiến một cách sau, lộ, chặt đứt, chuẩn xác mà nói, là khối vương chặt đứt. Phía trước xuất hiện một mảnh thật lớn sụp đổ hố động. Ít nhất có cây số xa. Bên cạnh chỉnh tề, vuông vức, tựa như bài bố tràn đầy bàn cờ. Một cách quân cờ bị đào đi rồi. Ước chừng là trước mắt tình cảnh quá mức với đồ sộ. Mấy người sau một lúc lâu không nói chuyện, ngơ ngẩn nhìn, tại sao lại như vậy? Tiếu Ca nhìn to lớn hố động, đây là cái địa phương nào? Dương Tử cũng ngơ ngẩn thật lâu. Hỏi, có thể hay không là, xuất khẩu, Lư Vũ Văn như là bị trước mắt tình cảnh kinh hách trụ. Lập tức mềm liệt trên mặt đất, hai chân run rẩy, Trương Khắc đem hắn xách lên tới. Uy, thông minh đầu nhi, đây là địa phương nào? Không, không biết, Lư Vũ Văn gian nan đỡ đỡ mắt kính. Nơi này là duy nhất không có mũi tên địa phương, khả năng sẽ có cái gì manh mối. Ta cũng không xác định, cần, yêu cầu đi xuống nhìn xem, như vậy cao, như thế nào đi xuống. Dương Tử lập tức phản đối, lại nói quỷ biết phía dưới có hay không nguy hiểm. Trương Khắc cùng Tiếu Ca nhìn nhau, cũng thực do dự, Tiếu Ca đứng ở bên cạnh chỗ, cúi đầu nhìn phía dưới. Đáy hố khoảng cách bọn họ vị trí mặt đất, ước chừng 4-5 tầng lầu độ cao. Có thể rõ ràng nhìn đến phía dưới san bằng bùn đất mặt đất. Không có kiến trúc, không có cây cối, cái gì cũng không có. Sạch sẽ, nhìn không sót gì, cũng nhìn không tới bất luận cái gì nguy hiểm. Mơ siêu tưởng đi xuống nói. Cũng không phải làm không được, dùng dây thừng là được. Tiếu Ca cao mày nói. Tới đều tới, liền tính đi vòng vèo trở về, lần sau lại đến. Vẫn là muốn đi xuống nhìn xem mơ siêu, muốn đi xuống khiến cho hắn trước đi xuống. Dương Tử chỉ hướng Lư Vũ Văn. Lư Vũ Văn ngẩn người. Tiếu Ca nhíu mày nói. Hắn kia hai cái đùi như thế nào đi xuống. Đi đường đều lao lực. Hơn nữa ngươi đem hắn lộng đi xuống. Phía sau còn muốn đem hắn kéo đi lên. Không chê phiền toái. Chúng ta mấy cái động tác nhanh lên. Đi xuống chuyển một vòng lập tức đi lên. Trước đêm phía dưới tình huống thăm dò rõ ràng lại nói, Dương Tử. Kia hắn chạy làm sao bây giờ? Trương Khắc cười cười, từ ven đường nhặt lên một khối gạch, hung hăng chụp ở Lư Vũ Văn đầu gối. Lư Vũ Văn đau đến kêu thảm thiết một tiếng, ôm chân ngã trên mặt đất. Trương Khắc ném gạch, lạnh lạnh cười nói, hảo, hiện tại không cần sợ hắn chạy. Dương Tử xem Lư Vũ Văn liếc mắt một cái. Viết hạ khóe miệng, không nói chuyện, được rồi, đều chuẩn bị một chút, nhìn xem như thế nào đi xuống. Tiếu Ca nhìn quanh bốn phía, thấy mấy đống cư dân lâu, cùng ta đi dọn điểm nệm gối đầu, vạn nhất tay hoạt ngã xuống đi, cũng không đến mức xảy ra chuyện, hai người đều cùng hắn đi. Lư Vũ Văn hiện tại ngay cả cũng đứng dậy không nổi, cho nên bọn họ chút nào không lo lắng hắn sẽ chạy trốn. Rời đi khi liền xem cũng không thấy liếc mắt một cái. Chờ bọn họ toàn vào cư dân lâu. Tránh ở chỗ tối Tô Mạn lập tức ra tới. Đỡ Lư Vũ Văn ngồi dậy. Giận dữ lại nôn nóng nói. Bọn họ đi rồi. Mau, ta mang ngươi rời đi nơi này. Lư Vũ Văn đầy đầu mồ hôi lạnh. Sắc mặt trắng bệch. Vừa rồi Trương Khắc kia một chút. Đau đến hắn lợi thiếu chút nữa cắn. Không được, liền như vậy đi rồi. Dây thừng vẫn là không giải được. Hắn thở phì phò lắc đầu. Ngươi nghe ta nói, đợi chút bọn họ đi xuống. Ngươi liền đem mũi tên thay đổi lại đây. Phương hướng hướng ta bên này. Nói xong lại không yên tâm. Hỏi Tô Mạn, ngươi biết mũi tên ở đâu sao? Biết. Tô Mạn gật đầu. Liền ở phía sau chỗ ngoặt 500 mễ địa phương. Ta nhớ kỹ, chỉ cần bọn họ đi xuống. Ta liền đem mũi tên thay đổi lại đây. Lư Vũ Văn gật đầu. Thúc giục nàng, đi mau, bọn họ muốn ra tới. Tô Mạn chiều cư dân lâu phương hướng nhìn liếc mắt một cái. cắn cắn môi, nhanh chóng thối lui, một lần nữa ẩn nấp lên. Tấu chương xong, hết chương.